ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 41, tuyệt không phản bội. Góc truyện audio.com. Edit, Moon, liên tiếp 4 cái vấn đề. Lăng Phong nhắm mắt lại. Hắn chưa từng nghĩ tới vị chủ tử mình hầu hạ này cư nhiên là một người làm nhảm. Bất quá cái dạng này nàng so với bộ dáng lãnh đạm ngày thường đẹp hơn nhiều. Cảnh đẹp ý vui, đáy mắt Lăng Phong hàm chứa một mạt ánh sáng nhu hòa. 15 tuổi vào phủ, bởi vì vẫn luôn đều ở đội ám vệ tướng phủ, cho nên tiểu thư chưa gặp qua. Nếu là võ công, tiểu thư có thể yên tâm. Lăng Phong tuyệt đối có năng lực có thể bảo vệ ngươi. Ám vệ đều có nhiệm vụ bảo vệ chủ tử an toàn. Bởi vì tiểu thư bên người chỉ có Lăng Phong, cho nên Lăng Phong mới mỗi ngày thủ tại chỗ này, để ngừa vạn nhất. Mục Thanh Ca nghiêng đầu nhìn mắt Lăng Phong. Xem ra làm ám vệ ta kỳ thật cũng rất mệt a, nếu không ngươi ngày mai cùng thừa tướng cha nói phái hai ám vệ cho ta. Như vậy các ngươi liền có thể luân phiên bảo vệ, cũng không mệt, Mục Thanh Ca vừa nói liền hối hận, vốn dĩ một Lăng Phong liền đủ phiền nàng, nàng cơ nhiên còn đề nghị thêm hai người, này không phải tìm phiền sao, một mình Lăng Phong là đủ rồi, Mục Thanh Ca hô một hơi, được a, ta có một việc nhắc nhở ngươi trước, ngươi nếu mệt chết ta cũng mặc kệ, thấy Lăng Phong trầm mặc mà chống đỡ. Mục Thanh Ca đột nhiên cảm thấy tâm tình cũng không tệ lắm. Ta nói Lăng Phong ngươi 15 tuổi vào phủ liền cũng bằng ta hiện tại. Vậy ngươi dùng mấy năm lên làm người đứng đầu ám vệ tướng phủ a, đứng đầu uy phong không? 3 năm, uy phong, đơn giản sáng tỏ. Mục Thanh Ca lại lần nữa nghiêng đầu nhìn Lăng Phong. Nguyên lai hắn cũng chỉ lớn hơn mình 3 tuổi mà thôi a, vẫn là một tiểu thí hài a. Bất quá Mục Thanh Ca rất kinh ngạc Lăng Phong cư nhiên trả lời hai chữ uy phong. Còn tưởng rằng hắn sẽ trực tiếp xem nhẹ hoặc là nói cái gì đứng đầu ám vệ càng khiến người mệt mỏi. Dùng thời gian 3 năm liền từ tầng dưới chót bò đến tầng cao. Lợi hại, Mục Thanh Ca giơ ngón tay cái lên. Vậy cha mẹ thân nhân ngươi đâu? Lăng Phong không nói gì. Mục Thanh Ca nhìn hắn. Sau đó làm vẻ mặt ta hiểu vỗ vỗ bả vai Lăng Phong. Nén bi thương, ngươi xem ta từ nhỏ đến lớn như không có cha mẹ cũng sống rất tốt không phải sao? Mục Thanh Ca cười cười an ủi, mà Mục Thanh Ca lại không có nhìn thấy Lăng Phong chợt lóe mà qua thương tiếc cùng đau lòng. Được, ta cũng hơi mệt nhọc rồi. Đều ngủ đi, Mục Thanh Ca xoay người liền muốn vào. Nàng đêm nay nói tuyệt đối nhiều hơn so với ngày thường. Có thể là bởi vì nguyên nhân thời tiết, cũng có thể là bởi vì Lăng Phong đi. Tiểu thư, Lăng Phong đột nhiên mở miệng, thấy Mục Thanh Ca quay đầu lại nhìn mình. Lăng Phong do dự nhíu mày. Mục Thanh Ca biết hắn có chuyện muốn nói nên vẫn luôn không nói gì đứng chờ. Lăng Phong thầm than một hơi. Lăng Phong, ta biết ngươi có chuyện muốn nói. Ta cho ngươi cơ hội. Mục Thanh Ca từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy Lăng Phong liền đã thấy đáy mắt hắn do dự. Tựa hồ có chuyện rất quan trọng muốn hỏi nàng, rồi lại không biết từ đâu mở miệng. Lăng Phong biết tiểu thư không thể tín nhiệm Lăng Phong, nhưng có một lời cần thiết làm rõ. Ở trong lòng Lăng Phong, tiểu thư là chủ tử, đời này đều không thể phản bội. Mục Thanh Ca biết Lăng Phong muốn được mình tín nhiệm. Nhưng không phải là một lời hai ý liền có thể được nàng tín nhiệm. Mục Thanh Ca rất ít tín nhiệm người. Cũng cơ hồ không thế nào đi tin tưởng một người. Người nàng muốn dựa vào là chính mình. Cho nên căn bản là không có cho người khác cơ hội. Huống chi Lăng Phong còn là người khác phái lại đây. Tuy rằng người kia không ai khác là phụ thân chủ cũ. Nhưng tiểu tâm khiến cho vạn năm thuyền chìm. Có lẽ Lăng Phong đã cảm giác được cái gì. Nhưng nàng không thể nói, ta đã biết, cho nên, đối với lời Lăng Phong, nàng cũng chỉ là gật gật đầu tỏ vẻ mình đã biết. Lăng Phong sắc mặt nhàn nhạt, tiểu thư nghỉ ngơi cho tốt, nói, liền soát một chút rời đi, Mục Thanh Ca biết hắn không có đi xa mà canh giữ ở một bên. Nàng nhìn mây đen dày đặc trời, có lẽ qua không lâu hắn sẽ biết, hôm sau. Phượng Nguyệt Minh mang theo người kéo một dương nhìn như đồ quan trọng đi vào sân Mục Thanh Ca. Lúc này Mục Thanh Ca đang ở một bên nhìn dì Vân tưới hoa. Trong tay tùy ý cầm một quyển y thuật nhìn xem, kỳ thật y thư này nàng đều có thể đọc lào lào. Cũng không phải là dì Mục Thanh Ca đã gặp qua bản lĩnh không quên được. Mà là nàng đối với y thuật có độ mẫn cảm khác với người thường. Thanh Ca, Phượng Nguyệt Minh nhìn thấy Mục Thanh Ca tùy ý ngồi ở bên kia cao hứng gọi. Bước chân nhanh như gió, Mục Thanh Ca cầm y thư che khuất mặt trợn trắng mắt. Tuy rằng biết Phượng Nguyệt Minh đánh chủ ý gì, nhưng mỗi ngày đều tặng đồ thật sự rất bối rối. Hôm nay còn tự mình tới đưa, tuy rằng là một ít kỳ chân dị bảo nhưng nàng thiệt tình không thích. Liền tính là tham chút nhỏ, nàng cũng không tham của người mình ghét nhất. Dì Vân thấy Phượng Nguyệt Minh vội vàng buông bình tưới nước trong tay liền mồm hành lễ. Lại thấy Mục Thanh Ca bất động thần sắc như cũ ngồi ở chỗ kia. Dì Vân cau mày đi đến bên cạnh Mục Thanh Ca đem nàng kéo lên. Ca nhi, tứ hoàng tử, Mục Thanh Ca hơi hơi uốn gối. Phượng Nguyệt Minh cư nhiên tự mình duỗi tay muốn nâng Mục Thanh Ca. Ai ngờ Mục Thanh Ca hướng bên cạnh trực tiếp né tránh tay Phượng Nguyệt Minh. Tay Phượng Nguyệt Minh xấu hổ đặt ở nơi đó. Ánh mắt hắn trầm trầm lại cười thu hồi tay mình. Thanh ca, ngươi đến xem ta mang theo cái gì tốt đến cho ngươi. Nói để hai người đi lên dọn cái dương. Ý bảo bọn họ mở ra cái dương. Cái dương to nháy mắt bị mở ra. Quang cảnh bên trong làm người nhìn một cái không sót gì. Một bên dì Vân thấy kinh hô. Đáy mắt đều là cây ết yêu ta pê sợ. Mục Thanh ca nhìn thấy đồ bên trong nhướng nhướng mày. Đã nhiều ngày hắn đưa tới không ít kỳ chân dị bảo. Nhưng cộng lại cũng không nhiều bằng một dương này, đặc biệt là gối ngọc nằm ở giữa làm người trước mắt sáng ngời. Phượng Nguyệt Minh tựa hồ rất vừa lòng nhìn khi thấy bộ dáng dì Vân kinh hô. Vì thế khom lưng từ bên trong ôm ra gối ngọc. Đây là ta cố ý vì ngươi tìm gối ngọc huyết nguyệt. Ngươi nhìn xem có thích không? Vì cái gối ngọc này hắn đã tiêu phí không ít tâm tư cùng tinh lực. Không đơn giản như thế, ngay cả hoàng hậu người cũng xuất động toàn bộ tìm kiếm kỳ chân dị bảo thiên hạ. Chính là vì vãn hồi tâm Mục Thanh Ca, gối ngọc huyết nguyệt, truyền thuyết có thể làm người tăng thọ hàng năm, mỗi ngày gối nó tất có mộng đẹp, hơn nữa đông ấm hạ lạnh, thế gian không biết có bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Không nghĩ tới Phượng Nguyệt Minh cư nhiên có thể tìm thấy nó. Còn cố ý đưa cho nàng. Quả thật là bỏ vốn gốc a. Phượng Nguyệt Minh cầm gối ngọc trong tay tất nhiên là không tha tất cả. Ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Chỉ vì một Mục Thanh Ca. Nếu Mục Thanh Ca thật sự gả cho mình. Đồ của nàng còn không phải là của mình sao? Lấy gối ngọc đưa ra đến lúc đó cũng có thể trở lại bên mình. Phượng Nguyệt Minh chỉ cần nghĩ như vậy liền không cảm thấy mệt. Mục Thanh Ca duỗi tay vuốt ve, quả nhiên là thứ tốt, nếu người tặng lễ không phải Phượng Nguyệt Minh, nàng chắc chắn vui vẻ tiếp nhận. Bất quá, tứ hoàng tử, tỷ tỷ, Mục Chỉ Lan nghe tin mà đến. Chỉ Lan nghe nói tứ hoàng tử lại tới tặng quà cho tỷ tỷ. Liền lại đây nhìn xem. Khi Mục Chỉ Lan đến thấy đồ trong tay Phượng Nguyệt Minh đôi mắt nháy mắt liền sáng. Đáy mắt còn mang theo tham lam, thì ra là gối ngọc huyết nguyệt, đây chính là thứ tốt a, tứ hoàng tử thật là có tâm với tỷ tỷ a, Phượng Nguyệt Minh tán thưởng quét mắt Mục Chỉ Lan. Khóe miệng Mục Chỉ Lan khơi mào một tia cười, nhiệt tình kéo cánh tay Mục Thanh Ca kêu, tỷ tỷ, thứ tốt như thế, nghĩ đến tứ hoàng tử hoa không ít tâm tư. Tỷ tỷ cũng không thể thoái thác, Chỉ Lan nếu có thể nhìn thấy tứ hoàng tử cùng tỷ tỷ hạnh phúc ở bên nhau. Chỉ Lan chết cũng như nguyện, cách chương.